Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ngay lúc đó năng lực giả tôi nói, đó là một đảo xưa nay chưa từng có sóng lớn, thiếu chút nữa đưa bọn họ hoàn toàn đánh nghiêng. Bỏ đều bỏ không đứng dậy, ai cũng chưa đoán trước đến cái kia biết trước giả sẽ bối thư án bản thân chính là từ tế viện người khởi xướng cùng tình anh nòng cốt chi nhất. Tương dựa vào chính mình năng lực trợ giúp đồng bạn vượt qua vô số cửa ải khó khăn, vô luận là nhân phẩm vẫn là ý chí, đều là trải qua năm tháng cùng người khác khảo nghiệm. Biết trước giả bên trong cũng từng lẫn nhau tiến hành quá tiên đoán, đủ loại kết quả đều cho thấy, hắn chính là nhất thích hợp bị đẩy vào thần cấp người kia. Bởi vậy, ở hắn thăng cấp sau không lâu, bỗng nhiên tự chủ trương muốn triệu tập trong vòng sở hữu phần đầu đại lão mở họp khi, đại gia cũng không có cảm thấy có chỗ nào không ổn. Huống chi, hắn cấp lý do rất có thuyết phục lực. Hắn tự dưng nhìn thấy sự tình quan nhân loại sinh tử tồn vong đại sự, yêu cầu cùng năng lực giả tinh anh trước tiến hành thảo luận. Mà này đó tinh anh, bao hàm lúc ấy sở hữu huy cấp, tiểu bộ phận sắp thăng cấp cự cấp, cùng với sở hữu trúc cấp trúc trở lên biết trước năng lực giả. Không ai biết kia chàng hội nghị rốt cuộc thảo luận chút cái gì. Duy nhất có thể xác định chính là, sở hữu tham dự hội nghị giả, ở sau khi trở về đều lục tục mà biểu hiện ra dị thường. Trước hết xảy ra chuyện chính là cấp bậc so thấp biết trước năng lực giả, bọn họ ở ngắn hạn nội đại lượng mà tự sát hoặc mất khống chế, khiến cho tương đương sợ hãi. Theo sát, cao cấp năng lực giả cũng bắt đầu liên tiếp mà xảy ra chuyện. Ngay từ đầu chỉ là có người vô cớ mất tích, lúc sau mất khống chế tình huống đồng dạng bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Mà cái này tình huống, so cấp thấp năng lực giả mất khống chế càng lệnh người khó hiểu. Từ cự cấp bắt đầu, năng lực giả nhóm thân thể cùng tinh thần trạng huống đều sẽ từ tổ chức nghiêm khắc đem khống, gắng đạt tới không ra một chút sai lầm. Mà dẫn tới này đó tinh anh mất khống chế nguyên nhân căn bản, lại đều là chút vốn nên đã bị giải quyết vấn đề nhỏ. Tỷ như Phỉ Phỉ, Dương Bất Khí nói đến nơi này, đốn hạ, nàng mất khống chế đạo hỏa tác. Là một cái lọt vào ô nhiễm vết thương cũ đột nhiên bùng nổ. Nhưng mà ở rất nhiều đương sự trong hồi ức, cái này miệng vết thương rõ ràng ở lúc ấy cũng đã xử lý tốt. Không thể nào ở trên người nàng đãi nhiều năm như vậy lại không ai chú ý tới. Từ đột nhiên hơi hơi nhíu mày, nhớ tới Tô Tuệ Nhi đã từng nói qua nói. Nghe nói, thần cấp biết trước giả có thể cách thời không tiến hành thao bàn. Cái này cách nói đúng là đến từ kia chàng sự cố. Dương Bất Khí gật đầu. Rất nhiều người đều cho rằng, là cái kia biết trước giả can thiệp những người khác quá khứ, sửa chữa một ít quan trọng chi tiết, chôn xuống mất khống chế đạo hỏa tác, mới có thể ở ngắn hạn nội dẫn phát như vậy đại dung truyền. Không có toàn biết giả nghiệm chứng, từ đồ nhiên hỏi, hắn cấp bậc so lúc ấy sở hữu toàn biết giả đều cao. Rất khó nhìn trộm, Dương Bất Khí nói, hơn nữa cao giai trung, trước hết xảy ra chuyện đều là toàn biết giả. Liền điểm này tình báo. Vẫn là sau lại người tổng kết lúc ấy tin tức sau, một chút đẩy ra. Cái kia biết trước giả thực sẽ che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy vẫn luôn trang bệnh trang thương. Nếu không phải hắn sau lại còn làm ra huề khoản lần trốn sự, mọi người còn sẽ không hoàn toàn nhận định đến hắn trên đầu. Dương Bất Khí uống lên nước miếng, bổ sung nói, từ đồ nhiên kinh ngạc, hắn còn trộm tiền, không phải tiền, là tư liệu, còn có tài nguyên, thăng cấp. Trị liệu, Dương Bất Khí giải thích, còn thả chạy không ít đang ở nghiên cứu đáng ghét vật. Nhân tâm viện cũng bị hắn hỏa hoạn một hồi, nghe nói tổn thất cũng rất lớn. Dậu đổ bìm leo, chuyện này cấp ngay lúc đó mọi người tạo thành đả kích quá lớn, toàn bộ vòng tổn thất cơ hồ 2/3 cao giai năng lực giả cùng đại lượng nghiên cứu tư liệu. Từ tế viện cùng nhân tâm viện hai cái lớn nhất tổ chức nguyên khí đại thương. Càng không cần phải nói những cái đó chỉ dựa vào một hai cái huy cấp thủ lĩnh khởi động tới tiểu đoàn thể. Cuối cùng hoặc là giải tán, hoặc là bị gồm thâu. Vì phòng ngừa hắn ngóc đầu trở lại, mọi người đối cao giai năng lực giả bồi dưỡng càng thêm tiểu tâm cẩn thận, bồi dưỡng năng lực giả tốc độ đại đại biến chậm. Hơn nữa năng lực giả tổ chức đều là dân gian tổ chức, không có phía chính phủ bối cảnh. Vì phương tiện hành sự, nhân mạch liền rất quan trọng. Dĩ vãng tổ chức nhân mạch dựng, chủ yếu dựa vào cũng đều là đỉnh tầng tinh anh. Những người này đột nhiên xảy ra chuyện, nhân mạch muốn lại dựng, tự nhiên lại muốn hao phí không ít tâm lực. Trước kia năng lực giả, chỉ có đến cự trở lên mới có thể xưng là cao đẳng, Huy cấp vì trụ cột. Mà hiện tại, đăng cấp liền có thể bị coi là cao đẳng, cử cấp cũng đã là khan hiếm tài nguyên, là muốn tới chỗ vội vàng cứu chàng đại lão. Dương Bất Khí thở dài, vòng chỉnh thể giáng cấp, đến bây giờ đều không tính hoàn toàn hoãn lại đây. Nếu chỉ là phương diện này ảnh hưởng còn chưa tính, rốt cuộc nhân loại là thực cứng cỏi, lại hoang vu hoang dã đều có thể sinh tồn khai khẩn, gặp được lại đại tai nạn đều có thể một lần nữa bỏ lên. Dương Bất Khí nói, không biết nghĩ đến cái gì, thanh âm dần dần thấp đi xuống. Nhân tâm, Từ Đồ Nhiên sâu kín tiếp lời, càng đáng sợ ảnh hưởng ở nhân tâm. Dương Bất Khí thật sâu nhìn nàng một cái, chậm rãi gật đầu. Không sai, cái kia biết trước giả mang đến tệ nhất ảnh hưởng, còn ở chỗ nhân tâm. Hắn từng là năng lực giả hy vọng, là vô số người, tiêu phí vô số tài nguyên đôi ra tới tối cao. Bị coi là đối phó, thậm chí là tiêu diệt đáng ghét vật hy vọng. Nhưng mà hắn ở nhìn trộm tương lai lúc sau, làm ra quyết định lại là phản bội nhân loại, còn cơ hồ phá hủy năng lực giả lo lắng dựng hết thảy. Mà hết thảy này, đều vẫn là ở hắn thần trí thanh tỉnh dưới tình huống làm được. Này rất khó không cho người sinh ra một cái suy đoán. Hắn cái gọi là nhìn trộm tương lai, là thật vậy chăng? Nếu đúng vậy lời nói, hắn đến tột cùng nhìn thấy gì? Là cái gì làm hắn quyết định từ bỏ hết thảy, phá hủy hết thảy? Hắn động cơ là cái gì? Hắn có phải hay không vì đạt thành càng cao mục đích? Hắn đến tột cùng là vì hủy diệt, vẫn là cứu vớt? Chúng ta hiện tại nỗ lực phương hướng, thật là đối sao? Chúng ta hiện tại sở làm hết thảy, thật sự có ý nghĩa sao? Chúng ta cái gọi là mạo hiểm cùng hy sinh, hay không đều chỉ là ở tự cho là đúng? Mấy vấn đề này làm người hoang mang, làm người dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy mà lựa chọn rời khỏi tổ chức người cũng có không ít, trong đó thậm chí không thiếu gánh vác trùng kiến trọng trách tân một đám nòng cốt. Có một số việc, kiên trì toàn dựa vào là một cổ tín nhiệm. Một khi sinh ra nghi ngờ, đánh mất tin tưởng, liền rốt cuộc vô pháp làm đi xuống. Càng không xong chính là, bọn họ còn tìm kiếm không đến vấn đề này đáp án. Bởi vì muốn chân chính giải đọc vị kia biết trước giả hành vi, cần thiết đến ỷ lại cao giai toàn biết hoặc là biết trước. Mà này hai cái khuynh hướng cao giai giả, lúc ấy cơ hồ bị giết cái sạch sẽ. Bổ hàm ngay lúc đó năng lực cấp bậc thực tế chỉ có đăng. Hắn là vì cứu Phỉ Phỉ, mạo cực đại nguy hiểm, ở ngắn hạn nội làm chính mình cưỡng chế lên tới huy cấp. Dương Bất Khí lại lần nữa thở dài, có lẽ đúng là bởi vì thời gian này kém, hắn cũng không có trở thành tên kia mục tiêu. Nhưng cho dù là hắn, cũng vô pháp thấy rõ kia chàng sự cố từ đầu đến cuối. Toàn biết phương diện, liền trước mặt duy nhất một cái. Huy, cấp năng lực giả đều khó có thể nhìn trộm, càng không cần phải nói người khác. Đến nỗi biết trước phương diện, thảm hại hơn, người biết vì cái gì gần 5 năm tới, vẫn luôn không có cao giai biết trước giả xuất hiện sao? Dương Bất Khí ngó Từ Đồ Nhiên liếc mắt một cái, gia hỏa kia, hắn không chỉ có diệt trừ lúc ấy sở hữu biết trước giả, lại còn có phong rớt lúc sau sở hữu biết trước giả tiến giai lộ. Từ Đồ Nhiên, còn có thể làm được loại sự tình này, nàng khó hiểu mà nhíu mày, ngay sau đó, nàng liền nghĩ tới, Duy từng nói qua. Cái gọi là thăng cấp, thực tế liền tương đương với vô số cùng khuynh hướng người cùng với quái vật, ở trong mộng đăng nhập cùng cái server. Chấm, Từ Đồ Nhiên chấn kinh rồi, hoàn toàn không thể tin được chính mình lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ nói tên kia ở chính mình thăng xong cấp sau, trở tay tạc server. Chấm, cái gì phục vụ, nga nga nga, Dương Bất Khí không dự đoán được Từ Đồ Nhiên ý nghĩ chuyển nhanh như vậy, ngược lại hoãn một chút mới hiểu được Từ Đồ Nhiên ý tứ. Lập tức lắc lắc đầu. Không phải, bất quá cũng không sai biệt lắm. Dương Bất Khí tổ chức một chút tìm từ, nói. Ta không biết Tô Tuệ Nhi bọn họ có hay không cùng ngươi đã nói. Thăng cấp địa phương, cũng chính là ngươi nói, server, là một cái đường độc hành. Hắn giơ tay cấp Từ Đồ Nhiên khoa tay múa chân. Con đường này thượng, còn chia làm bất đồng khu vực. Mỗi đến một cái khu mới vực, liền ý nghĩa hoàn thành một lần thăng cấp. Mỗi cái khu vực chi gian, đều có cùng loại, môn, giống nhau đồ vật ngăn trở. Từ Đồ Nhiên minh bạch, người sẽ không tưởng nói, hắn cấp sở hữu, môn, đều thêm thượng khóa. Dương Bất Khí nghiêm túc gật đầu, Từ Đồ Nhiên, này cũng quá tổn hại, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Nhưng người không nói đó là đường độc hành sao, người nọ nếu phải cho trên cửa thêm khóa, không được trở về chạy. Không ai biết hắn là như thế nào làm được. Tóm lại sự thật chính là như vậy. Dương Bất Khí lắc đầu, liền tiến vào, server, đại môn đều làm hắn cấp khóa. Cho nên gần 5 năm tới, biết trước khuynh hướng cơ bản không có, chúc, cập, chúc, trở lên năng lực giả, tất cả đều là huỳnh cấp. Chính hắn là duy nhất ngoại lệ. Hắn trước mắt biết trước có, đang, cấp, nhưng hắn tại đây một bậc cũng đã tạp mau 2 năm, rất khó lại có tiến thêm. Nói cách khác, cái kia biết trước giả bằng bản thân chi lực, làm phế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết trước, này một toàn bộ năng lực khuynh hướng. Hiện tại phong nhãn sở hữu khuynh hướng. Biết trước, có thể nói được công nhận nhất vô dụng năng lực. Từ đổi nhiên ánh mắt hơi đổi, bỗng nhiên tới hứng thú. Cho nên, ngươi là như thế nào thăng lên đi? Nàng tò mò mà nhìn chằm chằm Dương Bất Khí, đôi mắt lượng đến như là ẩn giấu ngôi sao. Này cùng ngươi đối từ tế viện giấu giếm, có quan hệ sao? Dương Bất Khí, quả nhiên, cuối cùng vẫn là về tới vấn đề này thượng. Hắn khụ một tiếng, hơi hơi ngồi ngay ngắn, ánh mắt lập lòe lên. Từ đổi nhiên xem hắn như vậy, vội lý giải mà giơ tay. Không quan hệ, ta liền tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ nói liền tính. Không, đào cũng không có gì không thể nói. Dương Bất Khí mím môi, nghiêm khắc tới nói, kỳ thật không có gì liên hệ. Chỉ là ta hiện tại vẫn luôn ở hướng tổ chức xin tài nguyên, đánh sâu vào biết trước cự cấp. Một khi làm cho bọn họ biết, ta còn có càng có dùng toàn biết khuynh hướng, hoặc là ta ở sinh mệnh khuynh hướng thượng chân thật tiến độ, bọn họ rất có thể sẽ cự tuyệt lại giúp ta đánh sâu vào biết trước. Vì cái gì? Từ đổi nhiên bế lên cánh tay. Người khác ở phương diện này đều thăng không được cấp, chỉ có ngươi có thể. Bọn họ hẳn là càng thêm giúp ngươi mới đúng vậy. Nhưng tựa như ta phía trước nói, một khi thăng cấp đến cự cấp, tổ chức liền sẽ càng nghiêm khắc mà đem khống đội viên thăng cấp. Hơn nữa so với dĩ vãng, hiện tại muốn suy xét nhân tố càng nhiều. Dương Bất Khí đúng sự thật nói, hiện tại tổ chức không có lại đi mạo hiểm tư bản. So với đã từng ra qua vấn đề biết trước, bọn họ khẳng định càng nguyện ý bồi dưỡng toàn biết cùng sinh mệnh. Vì không chịu đến càng nhiều can thiệp, hắn chỉ có thể lựa chọn giấu giếm. Cũng ít nhiều hắn cùng Bồ Hàm có không tồi quan hệ cá nhân, việc này mới có thể giấu được. Bồ Hàm lúc trước tuy rằng thành công bảo vệ Phỉ Phỉ ý thức, nhưng hắn thân thể thực tế thừa nhận không quá trụ cùng Phỉ Phỉ cộng sinh. Hơn nữa hắn là cưỡng chế chính mình thăng cấp, phương thức gần như điên cuồng, này cũng cho hắn thân thể mang đến rất lớn tác dụng phụ. Ở cùng Phỉ Phỉ đạt thành cộng sinh năm thứ nhất, hắn bệnh đến cơ hồ không có thanh tỉnh thời điểm. Vừa lúc năm thứ hai Dương Bất Khí nhập hành, lại vừa lúc hắn có tương đương xuất sắc chữa khỏi thiên phú, giúp đỡ đứt quãng trị liệu một năm, Bồ Hàm lúc này mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lại đây. Cũng bởi vậy, hắn tự nhận thiếu Dương Bất Khí nhân tình, cho nên nguyện ý giúp đỡ dâu diêm. Này đoạn trải qua ở Dương Bất Khí xem ra xem như cực kỳ tội ác cùng cảm thấy thẹn, hiện tại đối từ đồ nhiên nói thẳng ra, xem như hoàn toàn giao đế. Hắn một bên nói, một bên cẩn thận mà quan sát đến từ đồ nhiên thần sắc, chú ý tới nàng đột nhiên nhăn lại mày, trong lòng không tự chủ được mà nhảy dựng, lập tức rời đi ánh mắt. Ta biết loại chuyện này rất ti tiện, nhưng ta không có biện pháp, ta có chính mình muốn làm sự. Ta muốn biết, cái kia thần cấp biết trước giả rốt cuộc nhìn thấy gì. Đây là trước mắt lớn nhất mấu chốt, chỉ là làng tránh chuyện này là vô dụng. Cần thiết nghĩ cách làm rõ ràng. Nếu đem ta bồi dưỡng thành mặt khác khuynh hướng năng lực giả, lại như thế nào lợi hại, đều chỉ là nhiều một cái có thể đánh ra hòa. Nhưng nếu ta có thể làm rõ ràng chuyện này, này đối toàn bộ năng lực giả quân thể mà nói, tiền lời đều là thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Người nếu cảm thấy việc này vô pháp tiếp thu, ta đây cũng không dám nói cái gì. Bất quá làm ơn ngươi. Đừng đem việc này thọc cấp từ tế viện. Chỉ cần ngươi đáp ứng việc này, khác sự, chuyện gì đều hảo thuyết. Từ đồ nhiên, nàng biểu tình vi diệu mà buông chiếc đũa. Cái kia, ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Vì sao đột nhiên một bộ bị bắt làm hại nhẫn nhục phụ trọng lý tưởng chủ nghĩa tiểu bạch hoa bộ dáng. Ta liền gắp chiếc đũa đồ ăn công phu, ngươi rốt cuộc não bổ chút thứ gì. Dương Bất Khí, nhưng ta xem ngươi vừa rồi giống như thực ghét bỏ biểu tình. Từ đồ nhiên, ta nói ta vừa rồi nhai tới rồi bát giác, ngươi tin sao? Dương Bất Khí, cam, Cư nhiên là nói thật, hắn giơ tay đỡ trán Giác, đột nhiên có loại tường từ cửa sổ nhảy xuống đi xúc động. Mất mặt, quá mất mặt, hắn vừa rồi đều nói chút cái gì a? Hắn là cái gì chịu hãm hại nhẫn nhục phụ trọng lý tưởng chủ nghĩa tiểu bạch hoa a? Quá cảm thấy thẹn. Dương Bất Khí nỗ lực khống chế được biểu tình, cùng với chính mình sao động ngón chân. Từ Đồ Nhiên lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên bật cười. Hơn nữa, ngươi cũng không cần thiết như vậy như đi trên băng mỏng. Ta đã biết ngươi bí mật, ngươi không cũng biết của ta sao? Nàng dù bận vẫn ung dung mà đổ ly trà, đặt ở đĩa quay thượng, chuyển tới Dương Bất Khí trước mặt. Bồ Hàm cho ta tố chất tạo giả, việc này chỉ có ngươi biết. Bốn bỏ năm lên, chúng ta huề nhau. Hơn nữa, nàng kỳ thật còn rất thích Dương Bất Khí ý tưởng. Dũng cảm nếm thử, đón khó mà lên, là nàng thích phong cách. Dương Bất Khí thật sâu nhìn nàng một cái, cúi đầu cầm lấy trước mặt kia ly trà. Nước trà vừa mới chạm vào môi, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, lại nháy mắt buông chén trà. Từ từ, cho nên ngươi kỳ thật biết chính mình chân thật tố chất, đúng hay không? Từ Đồ Nhiên, Cam, Liêu Bảo, ngươi còn chưa nói ngươi là như thế nào hoàn thành thăng cấp đâu. Nàng quyết đoán triển khai đề tài, thấy Dương Bất Khí mặt lộ vẻ khó xử, lập tức lại bổ một câu. Cho nên ngươi còn có bí mật, ta cũng còn có bí mật. Bốn bỏ năm lên, chúng ta lại huề nhau. Hoàn mỹ, Dương Bất Khí, không phải, ai cùng ngươi hoàn mỹ? Hắn trầm mặc mà nhìn Từ Đồ Nhiên, sau một lúc lâu, đột nhiên thở dài, nhụt chí mà buông bả vai. Phỉ Phỉ nói, ngươi có thể chiếu cố hảo chính ngươi. Từ Đồ Nhiên, ân, bất quá ta tốt xấu so ngươi sớm nhập hành nhiều năm như vậy, luôn có chút có thể giúp đỡ ngươi địa phương. Dương Bất Khí ngước mắt nhìn về phía nàng, ngữ khí thập phần kiên định. Nếu ngươi gặp được vấn đề, bất luận cái gì xử, bất luận có thuận tiện hay không làm người khác biết, đều có thể tìm ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào, nghiêm đánh vào trên người hắn. Từ Đồ Nhiên nhất thời hoảng hốt, tổng cảm thấy một màn này tựa hồ ở nơi đó gặp qua. Đi theo liền thấy nàng hiếp hiếp mắt, nhẹ nhàng cười rộ lên, mắt biên khóe môi, cũng nhiễm một chút ánh nắng. Hành, ngươi nói, ta đây nhưng nhớ kỹ. Quảng cáo, Dương Bất Khí ngơ ngẩn nhìn nàng, qua một hồi lâu mới ý thức được. Chính mình đang ở nhẹ nhàng mà gật đầu. Nhưng mà, sự thật chứng minh, có chút người lời hứa, chính là không đáng tin cậy. Một giờ sau, Từ Đồ Nhiên nhìn trước mặt hợp đồng, được ăn cả ngã về không mà khởi xướng không biết lần thứ mấy hấp hối dãy rùa. Người đã nói bất luận cái gì sự ngươi đều sẽ giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bao gồm giúp ngươi tạm nghỉ học cùng thôi học. Dương Bất Khí không chút nghĩ ngợi mà mở miệng. Nhưng ta có thể giúp ngươi học bù, thanh tỉnh điểm, kiêm chức hiệp nghị đãi ngộ lại không phải không tốt. Từ Đồ Nhiên, nàng nhìn trước mặt kiêm chức hiệp nghị, khắc chế mà nhắm mắt. Thất sách, nàng dưới đáy lòng yên lặng che mặt, ngàn tính vạn tính, nàng cố tình tính sót nguyên chủ thân thể tuổi chỉ có 19 sự thật. Liền ở vừa mới qua khứ một giờ, Dương Bất Khí mang theo Từ Đồ Nhiên, bằng mau tốc độ hiểu biết một chút từ tế viện trước mắt vận hành chế độ. Làm tân nhân. Từ Đồ Nhiên có hai lựa chọn, một cái là làm chịu trợ giả tới tiếp thu sơ cấp huấn luyện, lúc sau liền có thể thoát ly từ tế viện, tự hành hoạt động. Một cái là chính thức gia nhập từ tế viện, tiếp thu hoàn chỉnh huấn luyện cùng bồi dưỡng. Tương ứng, nàng có nghĩa vụ dựa theo từ tế viện an bài, đi ra nhiệm vụ, trợ giúp càng nhiều người. Từ Đồ Nhiên vốn dĩ chính là vì cọ nhiệm vụ tới, chính thức gia nhập sau còn có trợ cấp, đương nhiên lựa chọn đệ nhị loại. Đã có thể ở chuẩn bị thiêm hiệp nghị thời điểm nàng mới phát hiện, Dương Bất Khí đưa cho nàng là kiêm chức hiệp nghị. Kiêm chức, ý nghĩa nàng được đến tìm đường chết nhiệm vụ xác suất cùng số lượng đều đem đại hạ thấp, Từ Đồ Nhiên đương nhiên là không muốn. Nhưng mà Dương Bất Khí lý do thực đầy đủ, Từ Đồ Nhiên hiện tại mới 19, đúng là mới vừa thi đại học xong thời điểm. Lại quá không lâu, nàng liền sẽ thu được đến từ đại học thư thông báo nhập học. Nếu còn muốn đi học, kia đương nhiên chỉ có thể tính kiêm chức. Từ Đồ Nhiên không vui, ta có thể không đi, hoặc là xử lý tạm nghỉ học, cứu vớt nhân loại cùng đi học cái nào quan trọng, đều quan trọng. Dương Bất Khí thực kiên trì, ta tìm Phỉ Phỉ hỏi qua, nàng nói ngươi muốn đi chính là cái hảo đại học. Như thế chưa nói sai, Từ Đồ Nhiên nội tâm nói, tuy rằng nàng không biết nguyên chủ chí nguyện là như thế nào điền, thì đại học phát huy thì thế nào. Nàng thậm chí liền nàng thi đại học quá không có cũng không biết. Bất quá nguyên chủ sau lại đọc chính là A Đại, xem như trong thế giới này top cấp trường học. Nhưng ngươi không cũng 19 tuổi nhập hành sao? Từ Đổ Nhiên đến chết không buông tay, ngươi lúc ấy đi đọc sách sao? Ta đọc A, Dơm Bất Khí đúng lý hợp tình. Xong học vị, còn khảo trung cấp khẩu dịch viết, gặp mặt lần đầu, giáo tư cùng bằng lái. Không tin ta cho ngươi xem giấy chứng nhận. Từ Đổ Nhiên, sớm biết rằng không hỏi, bất luận như thế nào, ở Dương Bất Khí kiên trì hạ, Từ Đổ Nhiên cuối cùng vẫn là chỉ ký một phần kiêm chức hiệp nghị. Căn cứ hiệp nghị, nàng yêu cầu mỗi tuần ít nhất 2 ngày qua Từ Tế Viện đưa tin, tiến hành huấn luyện cùng với xác nhận tinh thần trạng huống. Nếu nàng trạng thái ổn định, có thể hướng Từ Tế Viện đưa ra thăng cấp, Từ Tế Viện sẽ cho dư trình độ nhất định trợ giúp. Đương nhiên, nàng cũng có thể tự hành hoàn thành thăng cấp. Bất quá thăng cấp sau, yêu cầu hướng Từ Tế Viện thông báo. Đến nỗi nhiệm vụ, tắc có thể ở hoàn thành sơ cấp huấn luyện sau, với phía chính phủ công chúng Hà Nội xem cùng xin. Xin sau, từ mang đội năng lực giả tiến hành chọn lựa, thông qua sàng chọn liền có thể đi theo đi làm. Đi cứu vớt nhân loại, nàng tố chất cùng năng lực khuynh hướng cũng bị đệ trình tới rồi Từ Tế Viện cơ sở dữ liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nàng mãnh liệt yêu cầu hạ, bồ hàm cuối cùng xóa rớt. Vô địch đáng yêu tiểu thỏ ngọc. Trước 5 chữ, cuối cùng đệ trình phiên bản vì thỏ ngọc, cùng công chúa Bạch Tuyết, năng lực khuynh hướng như cũ bị đăng ký vì thiên tai, dã thú, cùng vĩnh chú năng lực giả giống nhau có khống chế quang ảnh cùng khống chế cảm xúc hai cái phương hướng. Dương Bất Khí ở đưa nàng rời đi khi, còn nhỏ thanh nhắc nhở. Người khác hỏi tới, ngươi liền nói ngươi là thiên đệ nhị điều phương hướng. Chỉ cần người khác không cho ngươi hướng cái này phương hướng thăng cấp, hẳn là liền sẽ không lòi. Trên thực tế, ở có thiên tai, khuynh hướng tiền đề hạ, tổ chức hẳn là cũng sẽ không cổ vũ nàng thăng. Vĩnh chú, so sánh với tới, thiên tai công năng tính cùng ổn định tính đều cường quá nhiều. Từ Đổ Nhiên hiểu rõ gật đầu, ở Dương Bất Khí nhìn theo hạ ngồi trên trợ lý phái tới ô tô. Khóe miệng ý cười ở cửa xe đóng nháy mắt liền thu liễm lên. Giả dối tố chất, giả dối năng lực khuynh hướng. Nàng vốn đang không quá minh bạch vì cái gì Phỉ Phỉ muốn riêng giúp nàng giả tạo giám định kết quả, trải qua cùng Dương Bất Khí một phen trường đàm, nàng ngược lại lý giải. Tô Tuệ Nhi nói qua, không có người có thể đồng thời có được trật tự, cùng hỗn loạn, cũng không có người có thể đồng thời có được 4 cái năng lực khuynh hướng. Mà nàng cố tình chính là cái kia nhị hợp nhất ngoại lệ. Này đối nhân loại tới nói chưa chắc là chuyện xấu, đối hiện tại năng lực giả quần thể tới nói, lại chưa chắc là kiện có thể tiếp thu sự. Nàng xuất hiện đến không phải thời điểm, hiện tại năng lực giả quần thể trăm phế mới vừa hưng, chỉnh thể phong cách hành sự càng thêm bảo thủ, không dám mạo hiểm. Đối năng lực giả đem khống cũng càng nghiêm khắc, ngay cả Dương Bất Khí đều phải lo lắng cho mình thăng cấp thiệp, huống chi nàng một cái mới vừa vào nghề tân nhân. Mà từ một cái khác góc độ tới nói, nàng đối tổ chức y lại trình độ, thực tế cũng không như vậy đại. Nàng yêu cầu gần là tổ chức phân công nhiệm vụ, thăng cấp nói, nàng có tìm đường chết giá trị hệ thống, hơn nữa Phỉ Phỉ âm thầm nhắc nhở, hoàn toàn có thể chính mình ở ngầm khẽ meo meo mà hoàn thành thăng cấp. Ngày mai ánh trăng thực viên, là thích hợp nằm mơ nhật tử. Nàng dưới đáy lòng mặc niệm Phỉ Phỉ cấp ra nhắc nhở, nhớ tới chính mình không lâu trước đây mới vừa vào tay gương. Đó là từ tao bao cửa hàng mua sắm thần quái vật phẩm chi nhất. Nghe nói sẽ làm nhìn đến người bị lạc tâm trí, lâm vào ảo giác. Từ năng lực biểu hiện tới xem, hẳn là đúng là hỗn loạn khuynh hướng. Phỉ Phỉ làm nàng ngủ trước đêm mới vừa vào tay gương bãi trên đầu giường, hẳn là chính là muốn lợi dụng đối phương hỗn loạn đặc tính, làm chính mình lại lần nữa đăng nhập hỗn loạn khuynh hướng. Server, nếm thử thăng cấp, đến nỗi nàng theo như lời nửa câu sau lời nói, cái kia bạch phiêu cơ hội, không bằng suy xét hạ khác phương diện nhu cầu. Giống bồ hàm như vậy, có lẽ có thể có tác dụng. Bồ hàm, hoàn biết khuynh hướng năng lực giả, đến nỗi cái gọi là bạch phiêu cơ hội. Từ Đồ Nhiên rũ xuống đôi mắt, mở ra di động tao bao, lại lần nữa gõ trong tiệm khách phục, ngài hào, về phía trước nói tặng phẩm, ta đã suy xét hào, xin hỏi, các ngươi có toàn biết khuynh hướng đăng cấp vật phẩm sao? Lời này một phát đi ra ngoài, thực mau phải tới rồi khách phục hồi phục, nói muốn đi kho hàng tìm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồ Nhiên cũng không vội, trực tiếp online chờ. Đợi một lát, không chờ đến khách phục hồi phục, tài xế lại bỗng nhiên dừng xe, báo cho đã tới rồi. Từ Đồ Nhiên thất thần mà mở cửa xe đi ra ngoài, cả người đương trường ngây người. Mặc một lát, nàng quay đầu nhìn về phía tài xế. Cái kia, xác định là này. Ân, mang hắc bao tay tài xế nghe nàng hỏi như vậy, còn sửng sốt, vội xác nhận hạ địa chỉ. Ân, Tinh Tinh công viên khu biệt thự 17 hào. Không sai a, Tinh Tinh công viên. Từ Đồ Nhiên trầm mặc, nàng liền nói đâu, vừa rồi còn cảm thấy quanh thân hoàn cảnh không tồi, như là ở công viên truyền. Hợp lại thật đúng là ở công viên. Nàng quay đầu lại nhìn trước mặt này đống ba tầng còn mang ánh mặt trời phòng ấm cùng trong suốt nhà ấm trồng hoa đại biệt thự, lại nhìn cách vách cách xa nhau một tảng lớn vành đai xanh hàng xóm, lại một lần đổi mới đối nguyên chủ có tiền nhận chi. Trời biết, này còn chỉ là bọn hắn ra bất động sản chi nhất. Từ Đồ Nhiên nội tâm chấn động, trên mặt không hiện, thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc, hướng tài xế cười một cái, xoay người đi phía trước đi đến. Nàng không có phòng ở chìa khóa, thử đem vân tay ấn thượng vòng bảo hộ thượng khóa cửa tích tích mở ra. Từ Đồ Nhiên động tác bỗng nhiên một đốn, không biết có phải hay không nàng ảo giác, ở mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng trong đầu cũng tích tích vang lên một chút. Như là nguy cơ dự cảm vang lên thanh âm, bất quá thanh âm kia hơi túng lướt qua, phảng phất ảo giác, Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhíu mày, thử đẩy ra vòng bảo hộ đi vào. Nguy cơ dự cảm không có lại rung động, tìm đường chết giá trị cũng không có nói thăng. Việc lạ, Từ Đồ Nhiên trong lòng phiên khởi nói thầm, dưới chân lại không ngừng. Nàng xuyên qua phòng trước hoa viên nhỏ, kinh ngạc phát hiện, biệt thự cửa chính, cơ nhiên là mở ra. Nàng lược hơi trầm ngâm, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Quả nhiên, phòng trong bàn ăn bên đang ngồi một người. Đã trở lại, ăn mặc chỉnh tề tây trang thanh niên hướng nàng đạm mạc gật gật đầu. Trợ lý đã đem đồ vật đưa về ngươi phòng. Ân, Từ Đồ Nhiên mặt không đổi sắc gật đầu, phảng phất nàng thật sự nhận thức đối diện người nọ giống nhau. Sao ngươi lại tới đây? Phụ cận có hạng mục, ta sẽ ở chỗ này trụ một thời gian. Thanh niên ánh mắt ở trên người nàng thổi qua, thực mau liền thả lại trong tay iPad thượng. Yên tâm, ta đãi ở chỗ này thời gian không dài. Sẽ không gây trở ngại đến ngươi. Này vốn dĩ chính là ngươi phòng ở, ngươi nguyện ý trụ liền trụ. Quản ta chuyện gì? Từ Đồ Nhiên mặt vô biểu tình mà nói, lặng lẽ quan sát đến đối diện thanh niên sắc mặt. Thấy đối phương chỉ là khẽ nhíu mày, rốt cuộc hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán. Đối diện cái kia thanh niên, hẳn là chính là nguyên thân dưỡng huynh. Cái kia bị nguyên thân xưng là quản gia, bá đạo tổng tài, căn cứ Từ Đồ Nhiên nhìn đến tư liệu, nguyên thân cùng vị này dưỡng huynh quan hệ thập phần kém cỏi. Nàng thậm chí chưa bao giờ nguyện ý thừa nhận đối phương tồn tại. Vì tránh cho đối phương nhìn ra manh mối, Từ Đồ Nhiên cũng không nói thêm cái gì, lập tức xuyên qua môn thính, đi lên thang lầu. May mà vị kia bá tổng dưỡng huynh cũng không có muốn theo kịp ý tứ. Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng thở ra, ở lầu hai mấy gian trong phòng ngủ dạo qua một vòng, thuận lợi mà tìm được rồi chính mình phòng. Nàng phía trước mua sắm tân một đám thần quái đồ vật như cũ trang ở cái kia màu bạc trong dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồ Nhiên tìm được cái kia cái dương, mới vừa mở ra, trong đầu bỗng nhiên vang lên mấy cái nhắc nhở âm, chúc mừng, cung, cung cung cung, chúc mừng ngài, chúc mừng. Từ Đồ Nhiên, tình huống như thế nào, tạp cơ, thanh âm kia vang lên vài cái, thực mau lại quy về an tĩnh. Từ Đồ Nhiên đợi vài giây. Không nghe được càng nhiều nhắc nhở âm hưởng khởi, một đầu dấu chấm hỏi, khai dương động tác cũng không dừng lại. Nàng lần này mua sắm, lại là 5 kiện vật phẩm. Bao gồm kia mặt hỗn loạn gương ở bên trong, tất cả đều là thuần một sắc đăng cấp. Phẩm chất so với phía trước kia phê cao nhiều. Từ Đồ Nhiên lục xem vật phẩm, ý đồ tìm ra vừa rồi kích phát nhắc nhở âm chính là thứ gì. Di động bỗng nhiên thu được đến từ tao bao cửa hàng khách phục hồi phục, thân thân. Tiểu nhân giúp ngươi đi kho hàng xem qua lạc. Trước mắt toàn biết khuynh hướng thương phẩm chỉ có một kiện, bất quá cấp bậc không phải thực thích hợp, thân thân ngươi nếu không nhìn lại khác khuynh hướng. Từ Đồ Nhiên, như thế nào cái không thích hợp pháp? Nó là trúc cấp, khách phục, không, khách phục là cái dạng này, chúng ta tìm được cái kia thương phẩm, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói là quán cấp. Bị sau khi áp chế miên cưỡng xem như đăng cấp, Bất quá nó trên người phong ấn thực tế không phải thực lao, cho nên vẫn là có điểm nguy hiểm. Xác thật, Từ Đồ Nhiên cân nhắc một chút, Nhận Đồng gật gật đầu. Sau đó quyết đoán gõ Hạ Hồi Phục, liền nó, xin hỏi ta nên đi nơi nào nhận hàng? Khách phục, ai, tác giả có lời muốn nói. Bình thường tư duy, ta hệ thống giống như ra vấn đề. Có miêu nị, mau giải, Từ Đồ Nhiên tư duy, ta hệ thống giống như ra vấn đề. Này hẳn là cái liền hệ thống đều không thể biết trước đại chết. Từ Đồ Nhiên, hảo ra, liền, bao lì xì vui sướng che mặt, cách chương.